Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 992, chương 993, đoạt bảo. Huyết hải tử cách nghĩ căn bản không thể nào biết thực hiện. Nơi đây cái nào đều là tuyệt đối có thực lực trùng kích tiên tôn cường giả. Không ai không phải là tâm cao khí ngạo chủ nhân. Huống hồ, nếu như dễ dàng buông tha. Vậy còn không như sớm một chút rời khỏi đây. Chịu thương thế kia làm cái gì? Có tác dụng chó gì? Mau nhìn, đỉnh núi kia bình chướng tản. Đột nhiên một gã cường giả quát. Mọi người thần sắc đều là hoàn toàn thay đổi. Ở đỉnh núi, một viên như lớn chừng quả đấm quang đoàn. Chậm rãi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Một tinh thuần, cường thế. Đáng sợ khí tức kinh khủng, từ nơi này tinh thần trong lòng chậm rãi tán phát mà ra. Cũng ngay một khắc này, đứng ở đỉnh núi bọn họ, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa, một kinh thiên khí tức kinh khủng, phóng lên cao, này cổ lực lượng, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa, hơn nữa khí tức như thiên, ngày, mạnh mẽ như Diệp Lăng. Dĩ nhiên đều cảm giác được một tia hít thở không thông. Cảm giác được chính mình cực kỳ giống con kiến hôi. Văn Khúc Tinh Sơn, nhận thức chủ, ùng ùng, giữa thiên địa, một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm giống giận. Tất cả mọi người lỗ tai đều là ù ù động tĩnh. Ở Văn Khúc Tinh Sơn, cái kia một luồng không pháp ngôn ngữ thiên địa uy áp. Hoàn toàn tịch quyển ra, thật mạnh. Thật sự rất tốt mạnh mẽ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn đáng sợ kia lực lượng, trong lòng cuồng nhiệt trong nháy mắt tràn ngập đến rồi trong lòng. Nếu như đây, vậy mạnh mẽ đi. Huyết hải tử thấy đây, giữ tợn điên cuồng hét lên. Kinh khủng tiên tôn khí tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ đỉnh núi. Hướng phía một gã tiên vương tột cùng cường giả lướt đi. Ùng ùng. Một trưởng tống ra, ở bên trong trời đất, thậm chí có một như sóng biển một dạng trưởng phong hướng phía cái kia tiên vương cường giả điên. Cuồng lướt đi, khủng bố vô biên, tiểu hắc, xông lên, nhanh, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp bà, đem, tiểu hắc ngăn cản đến rồi phía sau, tiểu hắc rõ ràng sững sờ. Diệp Lăng lại là gầm lên giận dữ, làm cho tiểu hắc nhanh, ai muốn tranh đoạt tinh thần chi tâm, liền quá cửa ải của ta. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể lôi vực hàng lâm, cửu đại tiên anh trực tiếp ù ù xoay tròn, từng luồng làm người sợ hãi khí tức xuất hiện ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Tôn tiểu yêu lắc đầu, xin lỗi, cái này tinh thần chi tâm. Ta nhất định muốn, nói lời này, tôn tiểu yêu phóng lên cao, trong tay trường côn hướng phía Diệp Lăng hung hăng đập một cái. Dĩ nhiên lôi kéo ra vô biên hỏa diễm, hướng phía Diệp Lăng oanh khứ, mà ngay một khắc này, một gã khác nửa bước tiên tôn cường giả, hướng phía tiểu hắc vọt tới, cái kia tinh thần chi tâm, hắn chính là tình thế bắt buộc. Cút ngay cho ta, tiểu hắc chứng kiến cái này cường giả đánh tới, phẫn nộ thao thiên, hắn chưa từng nghĩ đến Diệp Lăng hội bà, đem, cái này tinh thần chi tâm tặng cho hắn, cho nên nói này thì hắn là cảm động vô cùng, ung ung, tiểu hắc bản thể trực tiếp thi triển ra, đáng sợ thân thể xoay quanh ở bên trong trời đất, long uy mênh mông cuồn cuộn, giết, hưu. Long thân trùng kích, tiểu hắc trực tiếp đánh tới hướng phía hắn vọt tới cường giả. Trong lúc nhất thời, ba đại chiến trường trực tiếp một chút thiêu. Diệp Lăng đối với tôn tiểu yêu, huyết hải tử đối với một cái khác nửa bước tiên tôn cường giả. Tiểu hắc giết nhau một gã khác cường giả. Ba đại chiến trường đều là điên cuồng đến rồi cực hạn. Hết thảy cường giả đều muốn nhanh chóng kết thúc. Bởi vì chỉ có kết thúc, bọn họ mới có đầy đủ thời gian đi tranh đoạt cái kia tinh thần chi tâm. Diệp Lăng giơ tay lên một kiếm, trực tiếp ngăn cản Tôn Tiểu Yêu toàn lực nhất côn. Đáng sợ lực lượng trực tiếp ở Diệp Lăng thân thể chu vi bạo tạc. Ù ù không ngừng, cút ngay cho ta. Diệp Lăng giống giận, trong tay Diệt Tiên kiếm dùng sức vừa nhấc. Tôn Tiểu Yêu không ai bằng lực lượng căn bản không có thể ngăn chặn Diệp Lăng. Ngược lại thì bởi vì Diệp Lăng lực lượng liên tục lui bước, muốn chiến, ta đây liền theo ngươi một trận chiến. Diệp Lăng cắn răng, trong mắt nhanh chóng huyễn hóa, lôi đình chi lực xuất hiện ở viền mắt bên trong, mà Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm cũng là điên cuồng run rẩy động, cuồng lôi kiếm pháp, giết. Diệp Lăng thả người nhảy, lôi vực cùng lĩnh vực theo, trực tiếp đem Tôn Tiểu Yêu cho kéo xuống trong đó, giơ tay lên chính là cuồng mãnh một kiếm, vô cùng lực lượng mang theo cảm giác tê dại trực tiếp tuyên tiết ở tại Tôn Tiểu Yêu thân thể lên. Tôn Tiểu Yêu kinh hãi, trong tay trường côn không ngừng quơ, vũ vũ sinh phong, nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp đem Diệp Lăng cho tách ra. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng kiếm mỗi một kiếm đều mạnh đến rồi cực hạn. Cực điểm chân ý cũng là ẩn chứa ở mỗi một kiếm bên trong. Kinh khủng lực lượng bức Tôn Tiểu Yêu không ngừng lui lại. Tôn Tiểu Yêu cắn răng, mặt lộ vẻ hung sắc, vốn là không xin mừng lôi công khuôn mặt trên lên càng là dữ tợn trước mắt, nhất côn định thiên địa, giết. Tôn Tiểu Yêu ở gắt gao ngăn cản bên trong tách rời giơ tay lên. Trong cơ thể từng luồng kinh khủng lực lượng trực tiếp hiện lên mà ra. Trong tay hắn trường côn, dĩ nhiên quỷ dị đem Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm cho đập trúng một bên. Ngay sau đó, Tôn Tiểu Yêu hai tay cầm trường côn, trên trán tràn đầy cuồn cuộn yêu khí. Hai cánh tay nâng lên, mà sau hướng phía Diệp Lăng cuồng mãnh đập một cái. Hoa lạp lạp, trường côn xé rách thiên địa. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị cái này thế giới cho cô lập một dạng. Căn bản không pháp vận dụng trong cơ thể bất luận cái gì lực lượng. Cái này nhất phương thiên địa, tựa hồ cũng thành trường côn thiên địa. Diệp Lăng cảm thấy cái kia trường côn đáng sợ lực lượng. Chính mình tựa hồ căn bản không pháp ngăn cản, phá vỡ cho ta. Diệp Lăng cắn răng, hắn biết mình là lâm vào một loại thần thông bên trong. Khổn trói cùng với chính mình, để cho mình căn bản không pháp vận dụng bất kỳ lực lượng. Trong cơ thể cửu đại tiên anh phảng phất cảm ứng được một dạng, như đốt thùng thuốc súng, kém chút bạo tạc, không ngừng ong ong rung động. Vì Diệp Lăng cung cấp lấy vô cùng lực lượng, trường côn càng ngày càng gần. Diệp Lăng cắn răng, khuôn mặt sắc phẫn nộ vô biên. Ầm ầm, Diệp Lăng trực tiếp tránh thoát ra cái kia nhà tù khổn trói. Gầm lên giận dữ, đáng sợ lực lượng lại hiện lên hắn toàn thân bên trong. Nhưng là trường côn đã đến, Diệp Lăng không còn kịp suy tư nữa. Một quyền đập ra, gắt gao đánh vào cái kia hướng phía hắn đập tới trường côn bên trên. Ầm một tiếng, Diệp Lăng thân thể chấn động kịch liệt, hắn cảm giác được cánh tay của mình đều nhanh muốn gãy rớt một dạng. Nhất ba ba dạng sóng theo trên cánh tay của hắn xẹt qua. Phốp phốp, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra, liền lùi lại đủ đủ vài chục bước mới dừng bước, thể nội khí huyết lăn lộn. Người cái này gậy gộc, không phải mộc côn, là huyền thiết trường côn. Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào Tôn Tiểu Yêu trong tay thiết côn, ngưng trọng nói, nếu như mộc côn, căn bản sẽ không bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Tôn Tiểu Yêu bàn tay mạnh mẽ cầm, hắn trường côn trên, lên, dĩ nhiên nổi lên một tầng như mật vân một dạng hắc sắc văn lộ. Giống như sắt thép, tuy nhiên lại tiết lộ ra khí tức đáng sợ. Diệp Lăng, xin lỗi, cái này tinh thần chi tâm, ta Tôn Tiểu Yêu, chắc chắn phải có được. Giống, gầm lên giận dữ, Tôn Tiểu Yêu phóng lên cao, trong tay trường côn điên cuồng tìm tòi, dĩ nhiên đưa tới trong thiên địa đều là từng tiếng âm bạo không ngừng vang vọng. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, lần nữa nhắc tới chiến ý, trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, cước bộ một bước, cả người như giống như sao băng, mạnh mẽ lướt vọt tới trước, lôi sát, hưu, một luồng quỷ dị lực lượng trực tiếp oanh đến rồi Tôn Tiểu Yêu đầu bên trong. Sau một khắc, Tôn Tiểu Yêu cầm mặt giữ tợn sắc càng thêm xấu xí. Từng cổ một đau đớn, không ngừng ở Tôn Tiểu Yêu não hải bên trong tác loạn. Đầu não sắp nổ tung, mà sau một khắc, Diệp Lăng cầm kiếm, đã tới sát bên người của hắn, giơ tay lên chính là nhất kiếm luân hồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.